Hoàng cung tư truyện, chương 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, An Nguyệt còn chưa tỉnh dậy, cô lăn lộn trên giường, nhưng sao hôm nay giường cô lại hẹp như thế nhỉ? Tiểu thư, xin người mau chóng dậy đi a, bây giờ đã là giờ mẹo rồi, người mà không dậy sẽ không kịp giờ vào cung đâu. Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng lay người cô. Từ từ một chút, vào cung gì chứ? Hả, vào cung, nghe đến đó, An Nguyệt nhanh chóng bật dậy, mở to mắt ra nhìn. Cô đang ở cái chốn quái quỷ nào thế này? Tại sao phòng cô lại biến thành cái rạp hát vậy? An Nguyệt vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng quan sát cảnh tượng xung quanh. Chắc chắn đây không phải là phòng cô nha. Giường cô chỉ toàn là sách thôi, làm gì có cái đống màn treo màu hồng đậm chát chúa này cơ chứ? Rồi còn mấy thứ vật dụng bằng gỗ nữa, chúng đủ để ngốn sạch tiền tiết kiệm của gia đình cô trong 5 năm, tại sao lại xuất hiện? Với lại phòng cô đâu có bài trí như thế này, nhìn cứ như trong mấy bộ phim cổ trang. Tiểu thư, người làm sao thế ạ, có phải người gặp ác mộng không? Giọng nói kia lại vang lên làm An Nguyệt giật cả mình, cô quay người lại thì thấy một cô bé khoảng 14, 15 tuổi, đang bưng một cái chậu bằng đồng, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cô. An Nguyệt nhảy vội xuống giường, lao đến nắm lấy hai tay cô bé kia, hỏi. Đây là đâu, em gái, nói cho chị biết đi. Đây là đâu thế, An Nguyệt gấp rút hỏi. Em gái, tiểu thư, người bị làm sao thế ạ, không phải nơi này là An Phủ, còn đây là khuê phòng của tiểu thư sao? Cô bé kia khó hiểu hỏi, tại sao tiểu thư lại hỏi cô những câu hỏi kỳ lạ như thế chứ? Em gái là gì, em nói sao, đây là An Phủ là chỗ nào nha, sao cô chưa bao giờ nghe tới vậy? Không lẽ cô, xuyên không rồi, An Nguyệt vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, mấy chuyện nhảm nhí này cô chưa bao giờ tin tưởng, nhưng... Vì sao cô lại ở đây? An Nguyệt ngồi phịch xuống giường, đầu óc cô bây giờ vô cùng rối loạn. Nếu cô thật sự xuyên không thì thân xác cô ở hiện đại phải làm sao đây? Còn cả kỳ thi lấy bằng thạc sĩ sắp tới nữa. Tiểu thư, người làm sao thế? Để em đi gọi đại phu cho người nha, chúng ta không thể trễ kiệu vào cung được đâu. Lão gia sẽ trách phạt em mất. Cô bé kia đặt thau đồng xuống ghế, lo lắng hỏi. An Nguyệt xoay đầu lại. Dù sao thì cô cũng đã đến đây rồi, đành chấp nhận số phận vậy. Chắc đây là nha hoàn của thân xác này đây mà. Chị, à không, ta không sao đâu, mà ta là ai vậy? An Nguyệt ngập ngừng hỏi, dùng từ câu hỏi quen thuộc trong mấy bộ truyện xuyên không mà cô đã đọc. TG, hôm nay trời xanh nắng đẹp, không có bài học nên em sẽ đăng thêm một chương cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người vì đã lọt hố mới của em. Cách chương.